Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, chương 282, sư đồ đồng tâm. Vu Tuấn không cùng lấy mấy người trẻ tuổi đi dạo Dương Thành Mỹ thực đường phố. Mặc dù hắn cũng là đúng nghĩa người trẻ tuổi, nhưng hắn cảm thấy hiện tại vẫn là tu luyện tương đối trọng yếu. Mà lại lần này nhiệm vụ tương đối khó a. Hệ thống nói ít nhất cũng phải 1-2 năm. Hắn muốn tận lực đem thời gian khống chế tại cái phạm vi này bên trong. Nếu là nhiều năm hoặc là vài chục năm đều không có quá lớn tiến bộ, kia mới thật có chút nhàm chán. Về đến phòng bên trong, hắn xuất ra thiên cơ côn. Căn này cây gậy là chuyên môn gửi vận chuyển tới. Còn tốt trong nước công ty hàng không tương đối giảng đạo lý. Không nói gì bởi vì máy bay quá nhỏ, chứa không nổi dài như vậy đồ vật loại hình. Trải qua lâu như vậy rèn luyện, hắn đối thiên cơ côn cũng có rất sâu lý giải. Nó tựa như là một cái chuyên dụng máy phát xạ, có thể làm cho hắn đem thể nội thiên sư năng lượng phạm vi lớn địa phát xạ đến chung quanh. Nắm thật chặt căn này nhìn giống tế trúc can cây gậy, lạnh buốt cảm giác từ trong lòng bàn tay truyền đến, đồng thời đại lượng thiên sư năng lượng từ thể nội tuôn ra, sau đó thông qua nó phát ra đều không khí chung quanh bên trong. Trước mắt hắn có thể đem thiên sư năng lượng phát tán ra hơn 100 mét, nhưng có thể thấy rõ như cũ chỉ có 2 mét lớn nhỏ không gian. Vấn đề này bối rối hắn thật lâu, cũng là lần này cần giải quyết vấn đề. Hắn ổn định lại tâm thần, lặng lặng trải nghiệm trong không khí thiên sư năng lượng. Trong vòng 2 thước thiên sư năng lượng phi thường bình tĩnh, hơn nữa còn tại vô cùng có quy luật rung động. Làm loại này rung động hình thành về sau, 2 mét bên trong thế giới lập tức vô cùng rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Quá trình này hắn đã rất tinh tường, có thể nói chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nháy mắt liền có thể đạt tới loại trạng thái này. Nhưng muốn để 2 mét bên ngoài thiên sư năng lượng dựa theo giống nhau quy luật đến rung động là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Phát tán ra thiên sư năng lượng rất khó khống chế, cách hắn thân thể càng xa liền càng lộ ra không có quy luật, lộn xộn. Hắn biết đây chính là mấu chốt của vấn đề chỗ. Hắn thử qua rất nhiều biện pháp cũng không thể rất tốt giải quyết, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Hắn đứng dậy đi toilet, chuẩn bị tẩy cái mặt thanh tỉnh một chút. Khi hắn nhìn thấy rãnh nước nhường sinh ra một cái nho nhỏ vòng xoáy lúc, đột nhiên định trụ. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến bể bơi, mà đứng tại bể bơi bên trong, muốn khống chế trong ao tất cả nước, có phải là rất giống hắn muốn khống chế phát tán ra thiên sư năng lượng? Nhưng như thế nào mới có thể để bể bơi nước dựa theo mình muốn phương thức lưu động? Đó chính là vòng xoáy a. Chỉ cần mình xoay tròn, liền có thể kéo theo bên người nước cùng một chỗ chuyển động. Chỉ cần vận tốc quay rất nhanh, liền có thể kéo theo toàn bộ ao nước. Cho nên mấu chốt là kéo theo, mà không phải để hắn toàn bộ đi khống chế. Mặc dù cụ thể trên có một chút khác nhau, nhưng ít ra đáng giá đi thử xem. Thế là hắn tranh thủ thời gian trở lại trên giường, nắm chặt thiên cơ côn, đem thiên sư năng lượng phát tán ra. Vừa mới bắt đầu không cần quá nhiều, chỉ bao phủ hơn 10 mét không gian, tiết kiệm một điểm. Sau đó hắn đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở chung quanh thân thể hắn 2 mét thiên sư năng lượng bên trên, tận lực để bọn chúng rung động trở nên càng thêm mãnh liệt, sau đó tới ảnh hưởng càng lớn phạm vi. Nhưng đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì loại này rung động quy luật phi thường tinh tế cùng phức tạp, rất khó nắm giữ. Tựa như tu luyện chủ tức thuật thời điểm, Vu Tuấn đột nhiên cảm thấy mình giống như tìm được mấu chốt nhất đồ vật. Thế là hắn để cho mình đồng thời tiến vào tu luyện chủ tức thuật trạng thái. Cái này có chút khó khăn, nhưng trải qua hơn 100 lần thí nghiệm về sau, hắn cuối cùng vẫn thành công. Chủ tức thuật cảm nhận được loại kia vô tận tinh không bên trong mơ hồ rung động. Quả nhiên cùng chung quanh thiên sư năng lượng rung động tần suất nhất trí. Hoặc là nói, thiên sư năng lượng căn bản chính là đang cùng theo nó rung động. Hiện tại mới đại môn đã rộng mở, Vu Tuấn không hề cố kỵ đem tinh thần lực thả ra ngoài. Cũng coi đây là mối quan hệ, liên tiếp tinh không vô tận cùng chung quanh thiên sư năng lượng. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được cách hắn khá xa thiên sư năng lượng. Bắt đầu bình tĩnh trở lại, liền giống bị xuất hiện ở vòng xoáy biên giới nước, dần dần bắt đầu trở nên có quy luật, không còn lộn xộn, mà hắn tinh thần lực cũng có thể càng thêm thoải mái mà điều khiển cái này vài ngày sư năng lượng. Hắn đè nén kích động trong lòng, mức độ lớn nhất để cho mình giữ vững tỉnh táo. Khi chung quanh hơn 10 mét thiên sư năng lượng rốt cục hình thành có quy luật rung động lúc, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên khoáng đạt cùng sáng lên. Cho tới nay quấy nhiễu hắn cái kia kén phảng phất đột nhiên lớn lên, biến thành một cái đường kính 10 mét kén lớn. Mà tại cái này to lớn hình tròn trong không gian, hết thảy đều là như vậy rõ ràng. Hắn có thể nhìn thấy bệ cửa sổ trước nhựa plastic tiêu tốn cho bụi. Có thể nhìn thấy đèn treo trên đỉnh đã khô quắt con muỗi. Có thể nhìn thấy trong tủ treo quần áo cọc treo đồ. Thậm chí hắn có thể xuyên thấu qua vách tường, nhìn thấy sát vách Đàm Hiểu Vũ chính đi vào phòng tắm, mở ra nóng hôi hổi vòi hoa sen. Đây là chuẩn bị muốn tắm rửa à? Ân, nhiều tắm rửa là đúng. Nữ hài tử chính là muốn sạch sẽ. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương. Cùng thiên cơ mắt thấy đến hình ảnh khác biệt. Loại này thông qua thiên sư năng lượng trực tiếp nhìn thấy sự vật. Không có ngựa thi đấu khác. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, phi lễ chớ nhìn, không thành thật chớ quấy dày. Bản thiên sư thật không phải là cố ý. Ông hắn đột nhiên cảm thấy trong đầu một tiếng oanh minh. Toàn thân một trận mãnh liệt run rẩy, sau đó một loại cảm giác bất lực từ toàn thân mỗi cái tế bào truyền đến trong đầu của hắn. Đây là thể lực tiêu hao quá độ sao? Xem ra nghĩ duy trì phạm vi lớn, kén cần thiên sư năng lượng cũng không phải một chút điểm. Trụ tức thuật cùng mở đều chỉ có thể duy trì không đến một phút thời gian. Xem ra hệ thống nói không sai. Mấu chốt vẫn là phải tăng cường cơ sở tố chất tăng lên. Nếu không cho dù có lợi hại hơn nữa, chiêu thức, kết quả cũng chỉ có thể đến một phát. Còn kiên trì không đến một phút, căn bản không có gì chỗ đại dụng. Bất quá hôm nay thu hoạch thật sự không tệ. Hắn suy yếu co quắp trên giường, phi thường thỏa mãn tiến vào tu luyện trụ tức thuật trạng thái bên trong. Sáng ngày thứ hai, bị Châu Hải điện thoại đánh thức lúc đều nhanh đến 9 giờ. Vu Tuấn từ trên giường đứng lên, ngay cả mình đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Từ khi có hệ thống về sau, hắn cho tới bây giờ không có ngủ quá mức. Đêm qua kia một chút, thật sự là đem hắn thân thể triệt để dành thời gian. Vội vàng cảm thấy sân thi đấu, sáng hôm nay là tứ cường thi đấu, vẫn là thuận vị đào thải, tranh đấu ra trước hai tên, sau đó buổi chiều là trước hai tên mặt đối mặt PK. Quyết định ai là tổng quán quân, tứ cường thi đấu tranh tài hạng mục là ký ức mặt người. Quy tắc cũng rất đơn giản, trọng tài sẽ cho ngươi một trang giấy, phía trên in ấn lấy rất nhiều người ảnh chân dung, ảnh chân dung phía dưới là tính danh, 15 phút bên trong. Tuyển thủ dự thi tận khả năng nhiều ghi nhớ những người này cùng danh tự. Ký ức thời gian kết thúc về sau, trọng tài sẽ xuất ra chỉ có ảnh chân dung hình ảnh. Sau đó tuyển thủ tại ảnh chân dung hạ viết ra tên của bọn hắn. Đáp lại thời gian vì nửa giờ, trả lời được một phân, sai lầm không đạt được, mỗi chi đội ngũ cần phái ra 3 cái tuyển thủ dự thi. cuối cùng lấy tối ưu thành tích tham dự xếp hạng. Vu Tuấn thói quen đối màn hình lớn sử dụng thiên cơ mắt. Ong ong mới hình ảnh đổi mới về sau. Vu Tuấn lộ ra mỉm cười. Vệ Hàm biểu hiện phi thường kinh diễm. 120 cái ảnh chân dung. Hắn nhận ra 98 cái. Cùng kỷ lục thế giới chỉ có một điểm chi chênh lệch. Nhẹ nhõm treo lên đánh cái khác đội ngũ. Nhưng để Vu Tuấn kỳ quái là ảo tưởng đội thành tích. Ảo tưởng đội trận đầu là đội trưởng Trương Vĩ. Hắn được 78 phân. Đối với một cái có được danh hiệu tuyển thủ đến nói. Đây là cái rất bình thường thành tích. Nhưng vấn đề xuất hiện ở bọn hắn cái thứ hai tuyển thủ dự thi bên trên. Cái này không phải đội trưởng Uông Sán đồng học. Thế mà cho ra 95 siêu cao phân. Không phải Vu Tuấn xem thường Uông Sán, mà là hắn đáp lại thời gian quá ngắn. 5 phút liền nộp bài thi. Dưới tình huống bình thường, tuyển thủ cũng sẽ không lựa chọn sớm nộp bài thi. Dám làm như thế, hoặc là hắn thật sự có hơn người thực lực. Đối với mình lòng tin bạo dạp, hoặc là hắn chính là trong lòng có quỷ. Rất muốn nhanh lên kết thúc. Thế là Vu Tuấn đối ảo tưởng đội 5 cái tuyển thủ. Từng cái sử dụng thiên cơ mắt, ong ong tùy ý mở ra quá khứ 2-3 ngày hình ảnh. Vu Tuấn mày nhíu lại được sâu hơn, bởi vì hắn nhìn thấy, ảo tưởng đội sớm tại khuya ngày hôm trước, liền bắt đầu đăng nhìn rất nhiều ảnh chụp, số lượng rất nhiều, có chừng 1.000 hơn mấy trăm ảnh chân dung cùng đối ứng danh tự. Cái này đã rất rõ ràng, ảo tưởng đội đây là tại gian lận A. Sớm đem dùng để ra đề mục, tất cả ảnh chân dung nhớ kỹ. Trong trận đấu mặc kệ rút đến tổ nào, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Bất quá bọn hắn vẫn là khống chế được rất tốt. Trận đầu cũng không có soát cái điểm cao, mà là duy trì bình thường trình độ. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Vệ Hàm thành tích về sau, liền bắt đầu có chút luống cuống, tăng thêm Uông Sán tuổi tác tương đối nhỏ. Tâm lý tố chất mới chỉ quan, lộ ra nho nhỏ sơ hở. Vu Tuấn có chút không minh bạch, rõ ràng là cái rất có thực lực đội ngũ. Vì cái gì còn muốn gian lận đến thắng tranh tài? Bất quá gian lận thì thế nào? Vẫn là không thắng được Vệ Hàm. Tại chính thức thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là giấy lão hổ a. Các ngươi phái ai ra sân? Ta... Vệ Hàm cái thứ nhất đem ra trận chứng đưa tới. Còn có đây này, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Vu Tuấn trên mặt. Ta, Vu Tuấn nói, cũng không cần đi, Phương Hằng cùng Đàm Hiểu Vũ đi thôi. Đã đều tới, cũng nên đi thử xem. Đàm Hiểu Vũ có chút khẩn trương gật gật đầu. Phương Hằng thì là một mặt mờ mịt, nói, sư phụ. Ta sợ là không được a. Sợ cái gì? Vu Tuấn nói, rớt cũng không phải mặt của ta. Phương Hằng trong lòng lập tức phát khổ. Sư phụ ngươi đây là hôm qua đem Ma Phương vặn hỏng. Ném đi mặt mũi, hôm nay cũng nhất định phải để ta ném cái mặt mũi sao? Đây có phải hay không là trong truyền thuyết sư đồ đồng tâm? Bất quá hắn rất nhanh liền thờ ơ nhún nhún vai. Đã sư phụ an bài như vậy, vậy liền làm hết sức mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.